Thần đạo Đan Tôn, chương 5131, chúng sinh chi. Góc truyện audio.com. Đều trong nhà mình còn bố trí đường ngầm. Nội tâm các ngươi âm u cỡ nào? Lăng Hàn nói thầm, hắn tin tưởng A Hàm Phật tuyệt không có khả năng không phóng khoáng như thế. Đường đường đại đế, còn sợ có người lẻn vào chúng sinh chi. Cho nên, chuyện này chắc chắn là người hậu thế bố trí. Hắn đi theo lão tăng, một đường đi xuống dưới. Sau khi đi thật lâu, chỉ thấy phía trước rộng rãi sáng sủa và xuất hiện một biển cả. Đây là chúng sinh chi. Nguyên nhân nguyện lực chúng sinh quá mức khổng lồ, hình thành năng lượng tinh hoa như biển cả. Mênh mông bát ngát, châu bò, đây là tích lũy kinh người cỡ nào. Trên đời này cũng chỉ có Phật tộc có nội tình như thế. Những người khác, cho dù là thường gia cũng không cách nào so sánh. Nói đến tài phú, khẳng định là thường gia thứ nhất. Nhưng nguyện lực chúng sinh lại là Phật tộc thứ nhất, đi thôi. Lão Tăng nói. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đừng nói thực linh thể đạt tới hạn mức cao nhất. Cho dù không đạt tới, dù chỉ là số không, nguyện lực chúng sinh khổng lồ như thế, hắn chỉ có thể hút được một giọt nước. Nhưng hắn chẳng bao lâu sẽ biết mình sai. Sai không hợp thói thường. Lăng Hàn xoa xoa bàn tay. Hắn rất hưng phấn. Hắn cảm giác được hạt giống thánh hỏa bên trong thức hải đang nhảy nhót tốt. Thỏa mãn ngươi. Lăng Hàn nhảy vào sâu trong biển cả. Hắn vẫn áp chế tu vi. Nhưng cho dù tốc độ của hóa linh cảnh rất nhanh. Bởi vậy sau đó hắn đâm vào trong biển rộng. Oanh. Năng lượng vô tận vọt tới, tinh khiết, cuồn cuộn, tới đi, Lăng Hàn điên cuồng hấp thu, chỉ có thời gian 3 ngày, có thể giúp hạt giống thánh hỏa hoàn thành quá trình hấp thu hay không? Chấm, oanh, năng lượng vô tận tràn vào trong cơ thể Lăng Hàn, sau đó bị hạt giống thánh hỏa hấp thu. Trong quá trình này, kỳ thật Lăng Hàn không cần làm gì cả, hắn chỉ có tác dụng làm cầu nối. Giật dây thay song phương, hắn thả lỏng thân thể và liều mạng hấp thu. Cảnh tượng kinh khủng xuất hiện, mắt trần có thể thấy biển cả đang giảm xuống. Phải biết, biển cả này đều do năng lượng tinh hoa hình thành. Nó vẫn hạ xuống, kỳ thật chính là năng lượng tinh hoa tiêu hao. Biển cả rộng như thế, mực nước hạ xuống lại rõ ràng như vậy. Có thể thấy được Lăng Hàn thôn phệ khủng bố cỡ nào. Trong đầu của hắn, hạt giống thánh hỏa đang rung động và bắt đầu thiêu đốt. Lăng Hàn cũng không biết kết quả như thế nào. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần có biến hóa phát sinh thì hắn chắc chắn sẽ thắp sáng thánh hỏa. Quy tắc đã đủ rồi. Chỉ còn thiếu năng lượng. Thắp sáng đi, thánh hỏa của ta. Chấm, ầm ầm, biển cả gào thét, tạo thành vòng xoáy vô tận. Mực nước đang biến mất thật nhanh. Động tĩnh to đến không hợp thói thường. Nơi này là Phật thổ tịnh địa, chính là khu vực cực kỳ hạch tâm của Phật tộc. Chỉ có thông qua trận pháp đại đế mới có thể đi vào. Bên ngoài lại có một lão thánh nhân tọa trấn. Có thể nói, nơi này là nơi an toàn nhất thế gian. Có ai nghĩ tới nơi này xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Bởi vậy, lúc mực nước giảm còn một nửa, rốt cục có người lao đến. Không chỉ có một, đều là thánh nhân, xảy ra chuyện gì? Tại sao năng lượng của chúng sinh chỉ tiêu hao khổng lồ như thế, đã xảy ra biến cố kinh thiên hay sao? Bọn họ chấn kinh, nhưng năng lượng chúng sinh chỉ quá mức khổng lồ. Thánh nhân đều dùng thần thức cảm ứng. Bọn họ không cách nào phát hiện Lăng Hàn đang hấp thu năng lượng, nhanh đi tra một chút. Gần đây có ai tiến vào chúng sinh chỉ? Chỉ trong nháy mắt đã có kết quả, Trương Hàn Quân, thực linh thể, cho dù là thực linh thể. Sau khi đạt tới chân ngã cảnh đỉnh phong cũng đã là điểm cuối, huống chi. Cho dù hắn bắt đầu hấp thu, thực linh thể cũng không thể hấp thu một phần ức năng lượng. Các thánh nhân đều không hiểu, cũng không cách nào giải thích được. Mà đúng lúc này, lão tăng kia cũng xuất hiện, gặp qua Tam Khổ Phật Đà. Nhìn thấy lão tăng, thánh nhân khác nhau nhau hành lễ. Đây chính là thánh nhân cửu tinh, lúc nào cũng có thể bước vào chuẩn đế siêu cấp đại năng. Lão Tăng gật đầu, hắn cũng kinh ngạc, vừa rồi hắn đi ra một chuyến, sau khi trở về thì trễ rồi. Nhưng hắn có thể khẳng định, bây giờ người trong chúng sinh trì chỉ có một Trương Hàn Quân mà thôi. Chỉ là hóa linh cảnh, tại sao có thể làm ra động tĩnh như thế, chẳng lẽ? Hắn hít khí lạnh, đa ra Phật đến. Cũng chỉ có vị đại năng này mới hiểu rõ Phật tộc như lòng bàn tay. Mới có thể đạp vào trận pháp đại đế như dẫm trên đất bằng. Có thể tiến vào không gây tiếng động, mà chuẩn đế xuất thủ. Hấp thu đi lượng lớn năng lượng chúng sinh trì cũng không kỳ quái. Nghe được ba chữ đa gia Phật, các thánh nhân hít khí lạnh. Đế tộc không xuất hiện đế. Đừng nói đại đế, cho dù chuẩn đế cũng không có. Việc này giống như ma chú. Nhưng mà, Phật tộc từng xuất hiện chuẩn đế. Đây là ngoại lệ duy nhất. Đương nhiên, khi đó đa gia Phật và A Hàm Phật đồng thời thành chuẩn đế. Chỉ là A Hàm Phật vận khí tốt hơn, hay thiên phú mạnh hơn, cho nên tiến thêm một bước và thành đại đế. Cho nên, ví dụ này khó phòng chế, năng lượng chúng sinh trì vẫn còn tiêu hao. Có thánh nhân kêu lên, mực nước hạ xuống quá nhanh. Các thánh nhân khẩn trương, bọn họ đều biết, hiện tại âm phủ xâm lấn, vô số sinh linh tử vong. Sau này muốn thu tín ngưỡng quá khó khăn. Nếu không phải đây là Phật chỉ của A Hàm Phật, bảo đảm những thánh nhân này sẽ tạo phản. Đây không phải tự đoạn căn cơ sao? Cho nên, bây giờ nhìn thấy chúng sinh trì tiêu hao to lớn. Các thánh nhân cuống lên, nhanh đi xem xét tình huống. Đã xảy ra chuyện gì? Các thánh nhân xuất động. Nếu là đa gia Phật tới, vậy cũng phải đánh một trận mới được. Cũng không thể nhìn người ta bắt nạt. Lại nói. Đây chính là Phật thổ. Có đế binh và đế trận. Ồ, tốc độ của thánh nhân nhanh chóng cỡ nào. Bọn họ nhanh chóng tìm một vòng quanh chúng sinh trì. Sau đó định vị Lăng Hàn. Cái này, bọn họ không tin nổi. Đây mới là căn nguyên của tất cả. Chỉ là hóa linh cảnh lại có tốc độ hấp thu năng lượng kinh người như thế. Phải biết, đổi thành bọn họ làm như vậy cũng sẽ bị năng lượng khổng lồ đè chết. Đây là tích lũy vô số năm, mặc dù cho tới nay đã tiêu hao rất nhiều nhưng do Phật tộc thủy không ngừng khuếch trương. Thu vào vẫn nhiều hơn tiêu hao. Theo bọn họ nghĩ, đây là hành động tìm chết. Một hóa linh cảnh nho nhỏ hấp thu nhiều năng lượng như thế lại không chết, đây là yêu nghiệt cỡ nào? Có thánh nhân sợ ngây người, chẳng lẽ thế gian còn có thực linh thể dị biến? Chẳng lẽ muốn một đường đột phá đại đế? Lại có thánh nhân nói, thánh nhân cũng khó hấp thu năng lượng như vậy. Căn bản chính là hành vi tìm chết. Cho nên thực linh thể không phải một đường tăng lên tới đế vị. Còn có cách nào giải thích hay không, mặc kệ là cái gì? Không thể nhìn hắn tiếp tục hấp thu. Lão Tăng nói, vớt hắn ra, vâng. Một tên thánh nhân gật đầu. Hắn xuất thủ bắt lấy Lăng Hàn. Oanh, bàn tay lớn mở ra như ngọn núi. Cách trương.